Kiều Luyến lập tức cười híp mắt, thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.